Vương phi của Bạo Vương, chương 195, thì ra nàng rất ngốc, góc truyện audio.com, Yêu Vô Song cười đắc ý ác ý nói, à, là ai, ha ha Yêu Vô Song, ngươi đừng vội, ngươi rất nhanh sẽ gặp à thôi. Không phải các ngươi đang chuẩn bị đại hôn sao, ngươi rất nhanh sẽ gặp được à, nhưng tân nương trong hôn sự này, không biết sẽ là ai nhỉ. Ha ha ha, nói rồi, Yêu Lạc Nhạn lớn tiếng cười đầy khoái ý và đố kỵ, ả ta không nói cho Yêu Vô Song biết ả là ai, ả ta cũng muốn nàng nếm thử, mùi vị bị người khác lừa dối. Nghĩ tới đây, Yêu Lạc Nhạn đột nhiên dừng cười, diễu cột nhìn Yêu Vô Song nói. À, bổn cung còn có chút việc quên nói với ngươi, gần đây, trong triều không có việc gì, ngoài tảo triều thượng triều buổi sáng, ra, những việc khác không bận, vương gia của ngươi sao không ở trong phủ bồi ngươi. Ha ha, sự bất an trong lòng dần dần tràn ngập, Yêu Vô Song nhìn nụ cười điên cuồng trên mặt Yêu Lạc Nhạn, bất giác nghĩ lại những ngày này, lời của Lãnh Như Tuyết nói với mình, cả người nàng như bị ném vào băng huyệt. Chính mấy ngày này Lãnh Như Tuyết luôn rất bận, hắn mỗi ngày sáng sớm lên chiều cho đến chiều tà mới về phủ, hơn nữa, thậm chí có ngày đến khuya mới về phủ, hắn nói với nàng, bởi vì bận việc chiến sự của Tây Diệm và Từ Việt Quốc cho nên mới trễ. Nhưng này Yêu Vô Song nói gần đây trong chiều không bận, đây rốt cuộc là việc gì? Không lẽ Yêu Lạc Nhạn vì muốn đả kích nàng, nên cố ý nói vậy? Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song khẽ lắc đầu, bởi vì, nàng biết Yêu Lạc Nhạn tuyệt đối không dựng ra việc này để gạt nàng, bởi vì, nếu như những thứ này đều là giả, đối với ả ta căn bản không có ý nghĩa gì. Khả năng duy nhất là, người nam nhân luôn mở miệng là nói yêu nàng kia, lừa gạt nàng. Nghĩ đến ánh mặt trốn tránh gần đây của hắn đối với mình, còn có sự lạnh đạm thoáng qua, Yêu Vô Song bất giác cảm thấy mình như bị tạt thau nước lạnh từ đầu đến chân, trái tim rực cháy cũng phút chốc bị đông cứng lại. Nhìn sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch của Yêu Vô Song, lòng Yêu Lạc Nhạn càng đắc ý, khóe môi ả ta cong lên nụ cười ác độc nói. Đúng rồi, bổn cung còn có chút việc này quên nói, việc hắn cự tuyệt thành thân với công chúa Từ Việt Quốc vốn không phải vì người nữ nhân ngốc người, mà là vì ả thật nực cười, người nữ nhân ngốc ngươi lại cho rằng hắn vì ngươi nên mới cự tuyệt thành thân, còn ngốc nghếch đi cứu hắn ra, ha ha. Một cảm giác đau xuyên tâm từ trong thâm tâm Yêu Vô Song dâng lên, hai tay nàng siết chặt móng tay đâm sâu vào tay, nhưng nàng cư nhiên không cảm thấy đau, vì bất cứ đau đớn nào cũng không sánh bằng sự đau đớn trong tim nàng. Nàng luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng nay, nàng mới phát hiện bản thân rất ngốc, thật sự rất ngốc, bị hắn đào cợt trong tim nhưng nàng cư nhiên không hề hay biết. Nàng còn ngốc đến mức cho rằng hắn bị nàng cuốn hút, có được trái tim của hắn. Nàng thật sự là một nữ nhân ngốc, lúc ở thế kỷ 21 cũng vậy, nay cũng vậy, mãi mãi bị nam nhân lừa gạt. Lúc ở thế kỷ 21 từng có một nam nhân tỏ tình với nàng, nói thích nàng, nàng ngốc nghếch tin lời của hắn, nhưng mà, về sau, nàng mới biết hắn tiếp cận nàng là vì lợi dụng nàng thăm dò việc của một phạm nhân, và người phạm nhân này chính là người hắn yêu. Từ đó về sau, nàng đã bắt đầu đóng chặt lòng mình, nhưng nàng có làm sao cũng không ngờ, xuyên không đến đây, khi nàng cho rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực thì lại trở thành một trò cười. Có lẽ, nàng không nên tin lời Yêu Lạc Nhạn, nhưng nàng biết Yêu Lạc. Góc truyện audio.com, Nhạn là một người có tâm kế thành phủ cực sâu, khi Hoàng đế chiếu cáo hôn sự của nàng và Lãnh Như Tuyết nói những lời nói dối này căn bản không có ý nghĩa, bởi vì, nếu như sự thật được phơi bày, chỉ khiến cho ả ta mất đi địa vị thái tử phi. Yêu Lạc Nhạn không phải là người ngốc, nàng tin rằng ả ta tuyệt đối không làm việc nhặt đá ngán chân mình, nhưng nay ả ta nói với nàng những việc này, một là muốn đả kích nàng, hai là muốn cười nhạo nàng. Yêu Lạc Nhạn nhìn sắc mặt mất dần từng chút huyết sắc của Yêu Vô Song, lòng đầy khoái cảm của báo thù, nếu như mục đích đã đạt được vậy thì tự khắc ả ta không lưu lại nơi này. Cho nên, lộ ra một nụ cười đắc ý, phong tình vạn trùng đứng dậy không hài nhìn Yêu Vô Song, sau đó kiêu ngạo quay người bước ra cửa. Yêu Vô Song ngẩn người ngồi trên ghế, hai mắt nàng như mắt đi phương hướng, đầu óc nàng trống không, đối với sự rời đi của Yêu Lạc Nhạn, nàng không có bất kỳ hành động nào, thậm chí khi Vân Nhi bước vào, nàng cũng không phát giác. Cảm giác duy nhất của nàng lúc này chính là lòng rất đau, rất đau. Đau đớn khôn cùng, Vân Nhi thấy bộ dạng ngẩn người của Yêu Vô Song, bất giác khiến nàng ta giật nảy mình, vội đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vai Yêu Vô Song, lo lắng nói. Tiểu thư, người sao vậy? Yêu Vô Song bây giờ không còn phản ứng gì, ánh mắt vô thần nhìn về phương xa, bên tai không ngừng vang lại lời của Yêu Lạc Nhạn. Người rất nhanh sẽ gặp được à, nhưng tân nương trong hôn sự này, không biết sẽ là ai nhỉ? Ha ha ha, lời của Yêu Lạc Nhạn cứ như một con rắn độc không ngừng khuấy động trong tim nàng. Khiến nàng không tài nào xua đuổi đi được. Vân Nhi nhìn thấy dáng vẻ của Yêu Vô Song, hoảng loạn, nàng ta ra sức lay đôi vai nhỏ bé của Yêu Vô Song, lớn tiếng nói. Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ, người nói gì đi chứ? Cách chương.